Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 661, gặp lại, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thanh Y lúc trắng lúc xanh, hoảng sợ nhìn ánh mắt châm biếm của nữ tử, hung hăng dùng mình một cái, mẹ nó cái tên ngu xuẩn Đông Phương Lượng này. Hiện tại Thanh Y thật có xúc động muốn một phát tát chết Đông Phương Lượng, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải thời điểm làm chuyện này, hắn hít sâu một hơi, đè nén cuồng nộ trong lòng, đi về phía Tử Thược. Rồi sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Tử Thược cô nương, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Ngươi đừng nghe những người này nói bậy, ta chưa hề nói gì hết, cũng chưa làm gì cả, ta chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi, sẽ nhanh chóng rời đi. Đúng vậy, hắn chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi. Nụ cười của Đông Phương Lượng cứng ngắc, nếu hắn còn không nhìn ra Thanh Y sợ vị cô nương này, vậy hắn chính là đồ ngốc. Nhưng mà, rõ ràng thực lực của nàng không cường hãn bằng Thanh Y, tại sao Thanh Y lại sợ nàng? Ca ca và tổ tử của ta bị người khác khi dễ, đường muội như ta sao có thể không tới? Tử Thược ung dung cong khóe môi, cười như không cười nói. Bất quá thật không ngờ, vừa đến đã nghe được một tin tức thật lớn, đồ nhi của Vân Di Thiên Tôn, thanh danh thật lớn, bội phục, bội phục. Thanh Y cười mỉa hai tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tử Thược cô nương đừng giễu cợt ta chưa nói cái gì, thật sự, là bọn họ tự suy đoán, Tử Thược cô nương, ngươi đừng nói chuyện này với Vân Di Thiên Tôn, nếu không ta liền không giữ được mạng. Nếu lúc nãy Đông Phương Lượng chỉ kinh ngạc thôi, hiện tại trực tiếp trợn tròn mắt rồi. Thanh Y cầu xin nữ nhân này đừng nói chuyện này với Vân Di Thiên Tôn. Nếu không hắn sẽ mất mạng. Này, lời này có ý gì? Cái này, Đông Phương Lượng run rẩy nửa ngày, sợ hãi hỏi. Thanh Y đại nhân, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi rõ ràng là đồ nhi của Vân Di Thiên Tôn, tại sao phải sợ nàng? Câm miệng, Thanh Y hung hăng trừng mắt Đông Phương Lượng, hung ác quát lên. Ai nói với ngươi ta là đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn? Ta tuyệt đối không làm loại chuyện tự thiếp vàng lên mặt như vậy. Nhưng mà rõ ràng ngươi có nói. Đáng thương Đông Phương Lượng còn chưa kịp nói lời này, đã bị Thanh Y hung hăng tát một cái văng ra ngoài, phẫn nộ nói. Không nhưng nhị gì nữa. Đông Phương Lượng, ta nói cho ngươi biết, ta không phải đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn, vị Tử Thược cô nương này mới là đệ tử chân truyền của hắn. Đệ tử chân truyền, so với đệ tử bình thường còn được coi trọng hơn. Phanh, Đông Phương Lượng văng ra ngoài, đập vào góc tường, hắn lại giống như không cảm thấy đau, cả người ngây ngốc nhìn vẻ mặt dữ tợn của Thanh Y, hắn nghe lầm. Đúng vậy, nhất định là hắn nghe lầm. Vì sao mấy người Âu Dương gia lại quen biết đồ đệ của Vân Di Thiên Tôn? Thân phận cường đại như vậy, tuyệt đối không phải loại người như bọn họ có thể tiếp xúc được. Thanh Y nhấc chân hung hăng đạp lên người Đông Phương Lượng vài cái, hung dữ nói. Chuyện ngươi làm, đừng vu oan cho ta. Ca ca và tổ tử của đồ đệ Vân Di Thiên Tôn là người nào? Một Đông Phương gia nho nhỏ các ngươi có thể đắc tội sao? Đặc biệt là, tổ tử nàng còn là một đan dược sư thiên giai sơ cấp trẻ tuổi, ngươi CMN có biết thiên tài đan dược sư thiên giai trẻ tuổi có nghĩa là gì không? Điều này chứng minh sau này nàng có thể đạt tới đỉnh thiên giai, thậm chí là đạt đến thần giai mà người phàm không cách nào với đến. Cách chương,